Truyền nhân thần y, chương 204, C204, không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hoành Vĩ cũng trở thành chim sợ cành cong. Nhưng trong mắt Lưu Lâm, có lẽ mọi chuyện không nghiêm trọng như anh ta nghĩ. Kể từ khi Hà Hoành Vĩ bị thương, gia đình phải trốn đi một thời gian. Nhưng anh ta bị thương nặng, lại có con nhỏ, Lưu Lâm có thể chạy đến đâu chứ? Vì thế, họ bí quá hóa liều. Ở lại nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Trốn trong chiếc thuyền cũ ven biển thành phố Tân Hải này. Không những thế, con cô ta vẫn đi học bình thường. Và mấy hôm nay cô ta đi làm cũng không có chuyện gì xảy ra. Nên cô ta nghĩ mọi chuyện đã ổn. Sau khi nhìn Lưu Lâm đi theo đám bác sĩ rời đi, Tô Vũ quay đầu nhìn Tiêu Tuyết Ni nói: "Tối rảnh không? Rảnh thì sang nhà tôi ăn cơm." Tiêu Tuyết Ni bĩu môi nói: "Sư nương đã gọi điện cho tôi bảo tối nay nhất định phải đến rồi." Tô Vũ cười cười, không ngờ Mã Hiểu Lộ lại tích cực như vậy. Có chuyện gì cũng không bao giờ quên Tiêu Tuyết Ni. Hai người mưu đồ bí mật thân thiết từ khi nào vậy? Gì mà mưu đồ bí mật chứ? Nói nghe ghê quá. Đúng lúc hai người nhảy xuống thuyền nói chuyện thì phía sau thuyền vang lên tiếng kẽo kẹt. Tiếp đó là tiếng nước ùa vào cabin liên tục. Dưới ánh mắt của hai người, chiếc thuyền cũ kỹ không còn hình dạng. Nó đã kết thúc sinh mệnh cuối cùng. An nghỉ mãi mãi dưới đáy biển. Nhìn cảnh tượng đó, Tô Vũ cảm thấy điều này là tất nhiên. Bởi vì trước đây chiếc thuyền vẫn chưa chìm có lẽ là nhờ sự che chở của ba vảy rồng trên đó. Bây giờ thiếu sự bảo vệ đó, nó đương nhiên không thể chịu đựng nổi mà chìm xuống biển. Tiêu Tuyết Ni nhìn cảnh tượng đó hơi sợ hãi. Vỗ vỗ ngực mình, may quá, không thì chúng ta cũng phải theo chiếc thuyền chìm xuống đại dương rồi. Tô Vũ im lặng, đứng trên bãi cát mềm mại, nhìn về mặt biển ở phương xa, chợt như mất hồn. Sư phụ, hai người vừa rồi là ai vậy? Tiêu Tuyết Ni hỏi. Cô đừng hỏi nhiều nữa. Tôi giao người đàn ông đó cho cô rồi. Nhờ cô chăm sóc tốt cho anh ta. Nếu phải nói thì coi như là người có duyên vậy. Tô Vũ mỉm cười nhìn cái hộp đá trên tay mình nói. Thành phố Tân Hải vốn nhỏ bé, tìm một người cũng không khó. Tin tức về sự xuất hiện của Hà Hoành Vĩ nhanh chóng lan truyền đến tai người quan tâm. Trong sòng bạc dưới lòng đất thành phố Tân Hải, một người đàn ông ngậm điếu thuốc, ngồi trên chiếc ghế ở giữa, nhìn những con bạc đang tới lui cười nói sướng khổ. Một gã tóc bù xù chạy lại bên cạnh người đàn ông kia. Hình lão đại, Hà Hoành Vĩ nhập viện rồi. Con ngươi của Hình lão đại co rút lại. Không phải mày nói nó đã chết rồi sao? Thật sự xin lỗi Hình lão đại. Hôm đó chúng tôi thấy rõ anh ta bị thương nặng, lăn ra khỏi bờ biển xuống biển. Ai ngờ tên này sống dai như đỉa vậy. Hình lão đại dập tắt điếu thuốc trên tay và nói. Vậy thì đừng trách thuộc hạ của tao vô tình. Hà Hoành Vĩ không thể sống sót trên cõi đời này được. Hiểu phải làm thế nào rồi chứ? Gã đàn ông kia gật đầu rồi lui ra. Hà Hoành Vĩ là người duy nhất chứng kiến Hình lão đại giết người. Nên chắc chắn gã ta sẽ không để Hà Hoành Vĩ sống sót. Thực tế, thời gian gần đây không thấy Hà Hoành Vĩ đâu. Cộng với vết thương nặng như vậy, rất dễ khiến người ta nghĩ anh ta đã chết. Vì vậy Hình lão đại không hạ thủ với vợ con anh ta. Một phần vì điều đó thật vô nhân đạo. Thứ hai là gã tin rằng vợ con Hà Hoành Vĩ không biết gì cả, chỉ là bây giờ thấy Hà Hoành Vĩ vẫn còn sống. Vậy thì đừng trách gã tàn nhẫn. Bên trong bệnh viện, Hà Hoành Vĩ vừa mổ xong, đang hôn mê được đẩy ra khỏi phòng mổ. Tiêu Tuyết Ni lập tức tìm bác sĩ phẫu thuật hỏi tình hình. Bác sĩ Hoàng, tình trạng bệnh nhân thế nào ạ? Bác sĩ Hoàng cởi khẩu trang, đút hai tay vào túi áo blau nói. Ca mổ lần này không kéo dài lắm, chỉ xử lý đơn giản vết thương thôi. Sau này có lẽ còn một hai ca nữa để phục hồi thần kinh và mạch máu. Thời gian hồi phục có lẽ sẽ lâu hơn. Tiêu Tuyết Ni gật đầu. Dù không trực tiếp nhìn thấy vết thương của Hà Hoành Vĩ, nhưng từ kết quả khám sơ bộ của bệnh viện, cô ấy cũng biết tình hình không lạc quan lắm. Sau đó, Tiêu Tuyết Ni ngó quanh nhưng không thấy bóng dáng Lưu Lâm đâu cả. Không phải Tiêu Tuyết Ni muốn tìm Lưu Lâm để lấy tiền viện phí, mà là bệnh nhân vừa mổ xong cũng phải có người chăm sóc chứ. Cách Trương